Siêu Việt Tài Chính, chương 785, cậu ta còn một thân phận khác. Góc truyện audio.com, Thanh Trúc được Trương Công nhắc nhở cũng hiểu được việc này cô không cần tiếp tục theo đuổi. Những gì cần thiết về huyết long cô vẫn chưa đủ điều kiện để biết. Như vậy việc hợp tác với Thiếu Kiệt sẽ như thế nào? Chúng ta vừa mới nói là sẽ hợp tác giờ không lẽ dừng lại. Việc này có lẽ chúng ta phải xem xét lâu dài. Nếu thấy cậu ta dính dáng nhiều đến huyết long thì bắt buộc phải hủy bỏ toàn bộ hứa hẹn. Chúng ta không thể hợp tác với mức độ nguy hiểm cao như thế được. Trương Dật nói ra suy nghĩ của mình trong việc này. Hắn sợ rằng người của Trương gia bọn họ bị liên lụy vào những vấn đề phức tạp khác. Hiện tại dù chưa biết huyết long dính dáng tới Thiếu Kiệt như thế nào nhưng nếu hợp tác họ không nắm được thông tin. Chính xác một khi Thiếu Kiệt bị phát hiện thì bọn họ chắc sẽ bị liên quan đến. Trước giờ huyết long không có một đường dây nào để tìm ra họ. Giờ Thiếu Kiệt trở thành người có liên quan chính thức thì những tổ chức khác trên thế giới chắc chắn sẽ nhắm vào Thiếu Kiệt mà đến. Họ dù có nói không biết nhưng người ngoài nhìn vào thấy việc có lợi Thiếu Kiệt lại đưa cho Trương gia như những thứ kia thì làm sao tin tưởng. Xem ra chỉ có cách này mới được thôi, chứ nếu như cậu ta đã liên quan đến tổ chức kia thì đúng là mọi thứ đều có khả năng. Giờ hợp tác chẳng khác nào chúng ta bị leo lên một con thuyền. Mọi thứ ổn thì không sao nhưng nếu có chuyện chúng ta bị kéo theo chết lúc nào không hay. Thanh Trúc lúc này một tay thúc đẩy sự hợp tác của Thiếu Kiệt với Trương gia cũng nhíu mày. Cô thấy mọi chuyện sắp xong giờ lại lòi ra, việc của huyết long làm hỏng hết mọi thứ cô cùng khá bực bội. Không lẽ hợp tác không được sao, chúng ta có thể dự đoán khả năng này nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ cần chúng ta che giấu một cách tốt nhất là được. Xem như chúng ta không biết gì thế là xong không phải tốt hơn sao. Nhưng mà nói đến vấn đề huyết long không có đường dây liên lạc đúng mức thì làm sao mà mấy người cao tầng liên hệ mua tin tức được. Đó không phải là họ đã có quan hệ với huyết long rồi sao. Trương Tỏa bây giờ lắc đầu, hắn hiểu Thanh Trúc không cam lòng khi thấy chiến tích mình đem về bị bác bỏ vì một mối nghi ngờ chưa xác thực. Nhưng bởi vì huyết long tổ chức này thật sự thần bí hơn nữa nó còn tất cả quốc gia e ngại nên trở thành chướng ngại duy nhất trong chuyện này. Cháu nói như thế cũng không đúng, việc hợp tác với người không rõ bối, cảnh phía sau như thế nào thật sự chúng ta trả cái giá không được. Lợi ích cách mấy cũng phải bỏ. Còn việc tại sao những người cao tầng liên hệ với huyết long để mua tin tức là được họ có một đầu thông tin. Mỗi người lãnh đạo khi nhậm chức đều nhận được một mã điện thoại Internet. Chỉ khi họ gọi đến sẽ có người nhận tin nhắn của họ mà liên lạc lại. Chứ không biết được đối phương đầu mối chính thức ở đâu. Đợi cho Trương Tỏa nói hết Trương Cung cùng gật đầu nhìn Thanh Trúc thở dài nói với cô. Mọi người biết nếu thật sự hợp tác được với Thiếu Kiệt. Chiến tích này đem về đối với cháu tương đối tốt. Lợi ích cùng với mặt quan hệ đều được, nhưng nếu vì những thứ này mà chấp nhận nguy hiểm quá lớn chúng ta không bỏ ra nổi cháu cũng biết dối đầy. Đối với việc này mọi người đã đồng ý nhưng hiện tại lại từ chối vì sao? Hai chữ huyết long luôn là tâm bệnh của các cao tầng lãnh đạo. Chúng ta mà có dính dáng đến không chỉ ngoài nước mà trong nước mấy người đó cũng không bỏ qua cho chúng ta đâu. Cháu nên từ bỏ ý định này đi, thấy ba người cứng rắn phản đối việc hợp tác này Thanh Trúc có chút khó chịu về tâm lý. Cô thở dài một hơi trầm mặc một lúc như chợt nhớ ra điều gì đó mới ngước lên nhìn ba người cất giọng hỏi một câu. Nhưng nếu Thiếu Kiệt cậu ta còn một thân phận khác quan trọng hơn cả cái tổ chức huyết long kia thì như thế nào? Hơn ai hết cái thân phận này chỉ nằm ở một giới hạn và việc này thì cháu chắn chắn nó là chính xác. Cả ba người Trương Cung, Trương Dật, Trương Tỏa cũng nhìn chằm chằm lấy Thanh Trúc họ không biết cô muốn nói Thiếu Kiệt còn cái thân phận gì. Với những gì thông tin của Thiếu Kiệt. Dường như đã đủ làm họ phải suy nghĩ đau đầu giờ Thanh Trúc lại nói như thế khi mà họ vừa quyết định xong sẽ từ chối hợp tác. Trương Cung lúc này cũng nghĩ Thanh Trúc không cam lòng muốn thuyết phục họ nên lên tiếng nói với cô. Cháu không cần phải cố gắng đâu, thân phận nào cũng như thế thôi, việc này đã quyết định không thể thương lượng được đâu, cháu nên biết từ bỏ đi thì hơn, đúng vậy chúng ta sẽ không chấp nhận việc này, cháu cũng đừng có mà cố gắng thuyết phục mọi người không được đâu. Trương Dật cũng phụ họa theo những lời Trương Cung, việc đến nước này dù có kéo thân phận gì ba người thì không chấp nhận thương lượng tiếp tục hợp tác với Thiếu Kiệt từ Thanh Trúc xem như là vô vọng. Thanh Trúc lúc này lưỡng lự thật sự cô cũng không biết có nên nói cho cả ba người biết được Thiếu Kiệt hắn được. Chọn là người nắm giữ Khôi Lập Phương trung tâm hay không? Trương Cung nhìn Thanh Trúc trầm mặc như thế cũng lắc đầu đứng lên. Hắn thấy nếu ngồi ở đây nữa cũng không có gì về phòng mình vẫn là tốt hơn. Vừa bước đi được hai bước một câu nói của Thanh Trúc làm cho Trương Dật cùng với Trương Tỏa đang đứng lên cũng bất động thanh sắc. Trước Cung cũng như thế đứng sững người lại không thể bước đi tiếp một bước. khối lập phương trung tâm đã xuất hiện. Thanh Trúc lúc này thật sự thấy rằng mình cần phải nói cho mấy người Trương gia biết tại sao cô lại thúc đẩy sự hợp tác với Thiếu Kiệt. Cô suy nghĩ trầm mặc lúc này chỉ có thể làm ra quyết định khi mà Trương Cung vừa bước đi. Sự di động của cái bóng trên mặt đất làm cô thấy nếu không giữ được chân ba người. Chắc chắn từ giờ đến lúc về nước cô sẽ không thể gặp. Mặt ba người một lúc nói chuyện như hiện tại, cháu vừa nói cái gì có thể lặp lại lời vừa rồi. Trương Cung sợ mình nghe nhầm cũng lên tiếng hỏi lại Thanh Trúc cùng với lời nói của hắn là ánh mắt của hai người Trương Tỏa với Trương Giật. Cháu nói là khối lập phương trung tâm đã xuất hiện, Trương Giật với Trương Tỏa biết được ở thời điểm này Thanh Trúc sẽ không đùa họ với việc nào có thể đùa nhưng với việc này họ nghĩ cô không dám đùa giỡn chỉ để kéo họ ngồi xuống nói chuyện. Thật, cháu nói việc này là thật, như thế thì cháu phải biết rõ khối lập phương đó nằm ở đâu. Trương Cung nhanh chóng quay lại ngồi trước mặt Thanh Trúc tâm tình kích động hỏi cô. Bởi vì hắn biết nếu Thanh Trúc đã nói như thế thì cô phải biết thông tin cần thiết của việc này. Đúng vậy, cháu biết khối lập phương đó ở đâu, cũng như, người nào đang giữ khối lập phương, đáp lại lời Trương Cung một cách từ tốn. Thanh Trúc bây giờ biết rằng mình lựa chọn đúng, đối với việc nào có thể đám người Trương gia không quan trọng nhưng đối với việc liên quan đến khối lập phương thì họ buộc phải quan tâm. Trương Giật bây giờ cũng lên tiếng hỏi Thanh Trúc, cháu đã thấy khối lập phương sao không đem về. Còn nữa cháu biết người nào giữ khối lập phương đó sao không mua lại bằng giá cao? Không được, khối lập phương đã nhận chủ, hơn nữa người được chọn đó hiện tại cũng đang ở Liêu Minh. Trương Giật lúc này mặt xìu xuống hắn biết khối lập phương nhận chủ khó khăn như thế nào. Nó đi liền với chủ nhân cho đến khi chết đi mới thôi. Nếu bây giờ cưỡng ép thì cũng không đạt được cái gì. Phải qua hơn mấy đời họ mới có thể để cho Thanh Trúc nhận chủ một. Khối lập phương đã đủ mệt. Như vậy thì chúng ta chỉ còn cách lôi kéo người đó thôi. Cháu biết người đó đang ở Liêu Minh vậy thì nhanh chóng sắp xếp cho chúng ta gặp mặt cũng được. Việc này quan trọng biết đâu lôi kéo cậu ta về gia tộc chúng ta. Công tích đó không nhỏ đâu. Đúng vậy, chỉ cần lôi kéo đáp lên quan hệ với tài lực và quyền lực của nhà chúng ta chắc chắn sẽ lôi kéo được đối phương. Một khi hắn nhất phi trùng thiên thì chúng ta đều có lợi. Trương Tỏa cũng đồng ý với suy nghĩ của Trương Giật nhưng ở một bên Trương Cung im lặng không nói nãy giờ nhìn Thanh Trúc thở dài hỏi cô một câu. Xem ra người này không phải Thanh Trúc không muốn lôi kéo mà là không được. Nếu không nhầm thì người sở hữu cùng với chủ nhân thật sự của khối lập phương đơn giản chính là Thiếu Kiệt đi. Ta nói đúng không Thanh Trúc? Thanh Trúc lúc này cũng không cần phải giả vờ cô nói đến đó mà Trương Cung không hiểu mới là chuyện lạ. Điều này làm cho hai người Trương Giật cùng với Trương Tỏa nhìn cô như muốn cô xác định chính xác những gì dự đoán của Trương Cung không sai. Đúng vậy, người nắm giữ khối lập phương cuối cùng, cũng là người được nhận chủ đầu tiên của khối lập phương trung tâm là Thiếu Kiệt. Hơn nữa hai cô nàng bạn gái hắn đều sở hữu những mảnh ghép giống như cháu. Hắn có một huynh đệ cũng có một viên mảnh ghép nói như vậy để mọi người hiểu trên tay Thiếu Kiệt tổng cộng có 4 mảnh ghép cùng với của cháu nữa là 5. Bây giờ thì mọi hiểu tại sao cháu lại cố gắng duy trì việc hợp tác với cậu ta rồi đấy. Cả ba người bây giờ mới hiểu được tại sao Thanh Trúc lại muốn họ hợp tác với Thiếu Kiệt. Hơn nữa nhìn qua hồ sơ của Thiếu Kiệt trên bàn, họ cảm giác như việc thay đổi cùng với làm ra những gì hiện tại đều do kiến thức của khối lập phương truyền đạt lại cho Thiếu Kiệt. Không gian cả căn phòng lúc này lầm vào một đợt trận im lặng không phát một tiếng động. Cách Trương,